Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của tiên hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 312 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Mới đầu bất kể thế nào, Nhược Khuyết cũng không tin Hư Linh tộc có tài đức gì lại có thể trở nên hùng mạnh đến như thế. Nhưng nghe đến chuyện đệ nhất tu sĩ vạn năm trước vô tà linh tổ của Hư Linh tộc thình lình xuất hiện tại linh giới mới bừng tỉnh ngộ. Đại danh vô tà linh tổ trong hai tộc nhân yêu cũng chỉ là bình thường, dù sao đã trải qua thời gian quá là lâu, cũng không phải là điều gì đặc biệt vang dội. Nhưng trong điển tịch linh tộc, vô tà linh tổ tuyệt đối là đệ nhất tu sĩ có màu sắc truyền kỳ vô cùng là phong phú. Nếu như y trở lại linh giới, đúng là không có người nào có thể ngăn cản được, chỉ sợ cũng chỉ có kiếm thần vấn thiên vào thời kỳ toàn thịnh, cũng khó mà cầu bại ở giới này một lần mới có thể chống lại được y mà thôi. Nếu là vô tà linh tổ xuất thủ, mặc dù thực lực của Mặc Du Tử cũng không tầm thường, nhưng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của y, bị buộc rời khỏi linh nguyên đại lục cũng là hợp tình hợp lý. Với thực lực hiệu triệu của vô tà linh tổ, thống lĩnh toàn bộ đại linh tộc cũng không lấy gì làm kỳ. Khó trách linh tổ đại nhân chậm chạp không tiếp nhận bọn ta trở về linh giới, thì ra là sau khi bọn ta tiến vào không gian long vực không lâu, cũng đã gặp phải biến cố lớn đến bậc này. Lãnh địa thất thủ pháp trận đi thông không gian long vực đã bị phá hư, cho nên cũng không có cách nào tiếp nhận bọn ta trở về được. Nhược Khuyết lúc này thầm nói tâm trạng hết sức là nặng nề, thậm chí lúc này biểu lộ rõ ra ở trên mặt. Toàn tộc rời đến tiên mộc đảo cư ngụ, từ khi kiếm thần Vấn Thiên trở thành linh tổ khí linh tộc tới này, khí linh tộc chưa từng gặp phải cục diện gian nan đến như vậy. Hơn nữa rất nhiều linh vương khí linh tộc, bao gồm tiền đại linh vương Kính Tâm đều đã tiến vào không gian long vực kia, hoặc là trọng thương, hoặc là ngã xuống, hoặc là tung tích không rõ ràng. Khí linh tộc trừ linh tổ Mặc Du Tử ra thực lực đã không còn hùng mạnh như trước nữa. Linh tổ đại nhân, bản tộc có khỏe không? Hiện tại lão nhân gia cũng đang ở trên tiên mộc đảo hay sao? Nhược Khuyết tỏ ra quan tâm hết sức là rõ ràng. Mà thuyền tử gật đầu một cái nghiêm nghị, nói: Vào mấy chục năm trước, bần đạo từng may mắn gặp được Mặc tiền bối một lần, mặc dù Mặc tiền bối tâm sự trùng trùng, nhưng lúc này vẫn khỏe mạnh bình an. Lúc này Mặc tiền bối cùng với mấy vị thái thượng trưởng lão bản minh đang bế quan chân giữ trên tiên mộc đảo. Nếu như đạo hữu quan tâm như vậy, sao không lập tức chạy về tiên mộc đảo, tự mình ra mắt Mặc tiền bối đi thôi. Lấy thân phận tu vi đại kiếm linh vương của đạo hữu, phòng ngự của tiên mộc đảo ta sẽ có thêm một phần trợ lực. Nhược Khuyết cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, lắc đầu cười khổ một tiếng. Quả thật là bản vương rất muốn lập tức đi ra mắt linh tổ đại nhân, nhưng lúc này lại có một số công việc không thể nào thoát thần, nhiều nhất là 20 năm bản vương sẽ đi tới tiên mộc đảo hội hợp cùng với tộc nhân. Rốt cuộc là chuyện quan trọng bậc nào lại phải trì hoãn lâu đến như vậy? Mà thuyền tử nhướng mày hỏi một câu. Mặc dù đám linh tộc như Hư Linh tộc kia vẫn đang còn chuẩn bị đại chiến, trong vòng mấy chục năm khó lòng bạo phát đại chiến cuối cùng, nhưng đạo hữu vẫn nên mau chóng trở về là hơn. Đại chiến vượt qua đại lục như vậy có quy mô lớn khó lòng có thể tưởng tượng được, không có mấy trăm năm thậm chí là hơn ngàn năm chuẩn bị tỉ mỉ, tuyệt đối là không cách nào đạt được hiệu quả. Hư Linh tộc dã tâm cực lớn, cố ý muốn nhất cử xóa đi hơn phân nửa cao cấp tu sĩ hai tộc nhân yêu khỏi linh giới, tự nhiên cũng phải chuẩn bị trận chiến này thật là đầy đủ. Theo mà thuyền tử thấy, mặc dù thế cục khẩn trương, rõ ràng là đại chiến sắp sửa nổ ra, thỉnh thoảng cũng đã xảy ra một số xung đột nhỏ, nhưng e rằng phải còn một thời gian nữa mới diễn ra đại chiến cuối cùng thật sự đáng sợ. Nhược Khuyết lúc này đang muốn trả lời, đột nhiên cảm thấy thiên địa linh khí xung quanh dao động mãnh liệt một trận. Cách đó mấy trăm dặm, trên một hòn đảo nhỏ tâm thương ở giữa hồ, đột nhiên thiên địa linh khí tụ tập tạo thành một đóa linh vân ngũ sắc vô cùng là diễm lệ. Thiên địa linh khí xung quanh thi nhau hóa thành từng dòng chảy nhỏ, nhanh chóng ào vào trong đóa linh vân này, cho dù là hai người ở cách đó mấy trăm dặm cũng có thể nhận ra được rõ ràng những biến hóa này. Nhược Khuyết tỏ ra mừng rỡ lẩm bẩm, nói: "Ấy ha ha, có lẽ là không cần 20 năm nữa, lúc này bản vương sẽ có thể rời khỏi nơi này." "Ờ, thiên tượng lên cấp sao?" Mà thuyền tử hơi kinh hãi, từ biến hóa thiên địa linh khí này có thể thấy được, hiển nhiên là trên đảo nhỏ kia đang có người xung kích bình cảnh đột phá cảnh giới. Thông thường mà nói, đột phá tiểu cảnh giới sẽ không xảy ra dị tượng, đột phá đại cảnh giới sẽ có dị tượng điển hình đặc thủ, nhưng từ hợp thể hậu kỳ trở đi, cho dù là đột phá tiểu cảnh giới cũng cần điều động một số thiên địa linh khí bổ sung chân nguyên, cho nên cũng sẽ có dị tượng lên cấp vô cùng là rõ ràng. Có người đang lên cấp hợp thể hậu kỳ, cũng là đại linh vương của quý tộc hay sao? Mà thuyền tử kinh hãi hỏi một câu, lúc trước y đã sớm chú ý tới trên hòn đảo kia có cấm chế tồn tại, y còn tưởng là động phủ của Nhược Khuyết, không ngờ rằng ở nơi này còn có một tên cao cấp tu sĩ khác, hơn nữa lúc này đang trong thời khắc mấu chốt lên cấp, từ linh văn ngũ sắc mà biến hóa thiên tượng, mà thuyền tử vốn đã từng có kinh nghiệm trải qua lập tức đã đoán được, đây chính là dị tượng lên cấp hợp thể hậu kỳ mà y cũng đã từng trải qua. Hắn chính là tu sĩ nhân tộc chân chính, hơn nữa người này có quan hệ rất tốt với Diệp tiền bối Quý Minh và linh tổ đại nhân của bản tộc, thân phận của hắn cũng không phải là tầm thường. Nhược Khuyết không dám rời khỏi nơi này chính là vì hộ pháp thay vị đạo hữu này đó. Nhược Khuyết lúc này khẽ mỉm cười, vốn là tâm trạng nặng nề nhưng vui mừng vì triệu địa lên cấp, cho nên cũng đã chuyển biến rất là tốt. Nhược Khuyết hết sức là rõ ràng, đối với những tu sĩ khác có thể đưa tới dị tượng lên cấp chưa chắc đã có nghĩa là lên cấp thành công, còn phải trải qua khảo nghiệm trùng trùng về phương diện tâm ma chân nguyên nhục thể, nhưng đối với triều địa hết thảy điều kiện lại trở lên thuận buồm xuôi gió từ sớm, bản thân thực lực càng thêm hùng mạnh vô cùng, nếu đã dẫn phát dị tượng vậy chuyện lên cấp là chuyện hết sức là dễ dàng. Tu sĩ nhân tộc sao? Hơn nữa có quan hệ không cạn cùng hai vị tiền bối đại thừa kỳ, chẳng lẽ là hắn sao? Mà thuyền tử nhất thời cả kinh thất sắc giật nảy mình thầm nói. Không thể nào là hắn được. Theo hai vị tiền bối có nói, người này 300 năm trước tu vi bất quá vẫn là hợp thể sơ kỳ, làm sao có thể chỉ trong vòng 300 năm ngắn ngủi luyện tới hợp thể trung kỳ đỉnh phong, sau khi đột phá bình cảnh cũng đưa tới dị tượng lên cấp thành công, rất nhanh sắp sửa lên cấp hợp thể hậu kỳ được cơ chứ? Mà thuyền tử xoay chuyển tâm niệm khẽ lắc lắc đầu. Chỉ là 300 năm, đối với tu sĩ hợp thể kỳ phổ thông chỉ có thể tăng tiến tu vi một đoạn nhỏ, cho dù là muốn tu luyện tới hợp thể sơ kỳ đỉnh phong cũng cần cơ duyên lớn lao, huống chi là hợp thể hậu kỳ như bây giờ. Bản thân Mạc Thuyền Tử cũng tự coi mình là kỳ tài tu luyện xuất thế, nhưng bởi vì đi trên con đường thể pháp song tu cho nên tu luyện hơn một vạn năm, đã trải qua mấy lần thiên kiếp mới đến hợp thể hậu kỳ đỉnh phong như hiện tại. Đóa linh vân ngũ sắc kia đã khuếch đại tới ngàn dặm, che kín đỉnh đầu của Nhược Khuyết và Ma Thuyền Tử. Trong linh vân linh khí cuồn cuộn không ngừng, mơ hồ còn có điện quang màu lam li ti chớp xẹt. Trong phạm vi vạn dặm, thiên địa linh khí cơ hồ trong nháy mắt không còn nữa. Yêu thú cấp thấp trong hồ thi nhau chìm xuống đáy hồ. Nhược Khuyết cùng với Ma Thuyền Tử ỷ vào pháp lực cao cường mới có thể trôi lơ lửng giữa không trung. Mà thuyền tử ngẩng đầu nhìn linh vân ngũ sắc trên không, sau đó nhìn Nhược Khuyết lên tiếng, nói. Từ tình thế linh khí tụ tập thành mây này có thể thấy được, vị đồng bạn này của Nhược Khuyết đạo hữu hết thảy tiến triển hết sức là thuận lợi, tin rằng không bao lâu nữa là có thể chính thức lên cấp hợp thể hậu kỳ. Bất quá dị tượng lên cấp luôn luôn kèm theo một đạo lôi kiếp, hai người chúng ta đã từng trải qua, mặc dù lôi kiếp kia chỉ có một đạo mà thôi, nhưng uy lực của nó cũng không phải là tầm thường, vạn nhất không chịu nổi hoặc là đã thương nguyên khí, rất có thể rơi xuống cảnh giới lần nữa, bọn ta có nên ở bên cạnh giúp đỡ một tay hay không? Mặc dù uy lực của lôi kiếp nhất định phải do người lên cấp hứng chịu chủ yếu, nhưng nếu có cao nhân ở bên cạnh hiệp trợ cũng có thể hóa giải đi chút ít, mặc dù chỉ là chút ít nhưng thường là đưa đến tác dụng hết sức là mấu chốt. Đa tạ mà thuyền tử đạo hữu có hảo ý, bất quá vị đạo hữu này không cần bọn ta tường trợ đâu, ha ha. Nhược Khuyết khẽ mỉm cười, hiển nhiên là hết sức có lòng tin. Mà thuyền tử nhướng mày, quả thật là y có ý tương trợ, lúc này cũng không có tạp niệm gì khác, nhưng không hiểu vì sao đối phương lại cự tuyệt như vậy. Môi của y khẽ mấp máy, cuối cùng muốn nói nhưng lại thổi, gật đầu một cái tiếp tục chú ý thiên tượng biến hóa. Linh vân tiếp tục cuồn cuộn khuếch trường, cho đến khi bao trùm phạm vi hơn vạn dặm che khuất bầu trời, hấp thu sạch sẽ thiên địa linh khí xung quanh, lúc này mới bắt đầu từ từ co rút lại. Trước hết là một vòng xoáy rộng mấy trăm trượng sinh ra ở trung tâm linh vân, ngay sau đó toàn đoá linh vân to lớn chậm rãi bị vòng xoáy này thu vào trong đó, hóa thành một linh hồ màu sắc vô cùng là sặc sỡ. Linh hồ này chỉ rộng chừng vài dặm, vừa đủ che kín hòn đảo nhỏ này. Linh quang ngũ sắc hoa mỹ từ trong linh hồ chiếu ra, chiếu rọi đảo nhỏ vô cùng là xinh đẹp. Trong linh hồ vang vẳng vài tiếng sấm trầm trầm, ngay sau đó xuất hiện những giọt mưa linh quang ngũ sắc từ linh hồ rơi xuống đảo nhỏ. Đột nhiên trên đảo nhỏ kim quang chợt lóe, một bóng người ngồi xếp bằng cả người kim quang sáng chói từ trên đảo nhỏ này bay ra, bay tới giữa không trung. Mà thuyền tử ngưng thần nhìn lại, bóng người này ngoài mặt kim quang chói mắt hết sức, căn bản là cũng không thấy rõ dung mạo, nhưng từ khí tức có thể thấy được quả nhân là tu sĩ nhân tộc không thể nghi ngờ. Những giọt mưa ngũ sắc kia từ linh hồ rơi xuống chính xác vào bóng người màu vàng sẫm này, sau đó bị hấp thu sạch sẽ biến mất không thấy nữa. Linh hồn nồng đậm linh khí này sau khoảng thời gian tàn một nén nhang hóa thành cuồng phong bạo vũ, tất cả rơi vào trong bóng người màu vàng, bị người nọ hấp thu toàn bộ, khí tức bóng người màu vàng cũng càng ngày càng mạnh hơn. Lục giọt mưa cuối cùng rơi vào bóng người màu vàng, trong linh hồ khô cạn chợt truyền ra một tiếng sét đánh kinh thiên, ngay sau đó một đạo điện quang màu lam to chừng nửa trượng từ trên trời cao giáng xuống, giống như là một con điện dao hung hãn hết sức chính xác đánh vào bóng người màu vàng. Hỏng bét rồi. Mà thuyền tử hơi biến sắc mặt, thầm nói không ổn, lôi kiếp lên cấp đã tới nhưng dường như bóng người màu vàng vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng, cho nên cũng không lấy pháp bảo ra chống đỡ. Này, cẩn thận đó. Mà thuyền tử không nhịn được kêu lên một tiếng nhưng đã là quá muộn. Điện quang nổ răng rắc chói tai vang lên, đánh trúng bóng người màu vàng nhưng người này không hề có bất kỳ thủ đoạn chống đỡ nào. Mà thuyền tử theo bản năng nhắm hai mắt lại, trên mặt hiện ra vẻ không đành lòng, bị lôi kiếp bổ trúng ngay trước mặt như vậy, kết quả chắc chắn là thê thảm không nỡ nhìn, cho dù là y thể pháp song tu, chỉ dựa vào nhục thể khó mà chịu đựng được đạo lôi kiếp này, đổi lại là những tu sĩ khác nhẹ thì chân nguyên bị tổn hao, cảnh giới giảm xuống nặng thì trực tiếp sẽ bị ngã xuống. Thế nhưng lúc mà thuyền tử mở bừng hai mắt, bóng người màu vàng kia vẫn còn đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tựa hồ không chịu ảnh hưởng của lôi kiếp kia một chút nào. Chỉ chốc lát sau kim quang chói mắt mà bóng người màu vàng phát tán dần dần ảm đạm xuống, cuối cùng hoàn toàn thu liễm, khí tức bóng người màu vàng này trở nên hùng mạnh hơn rất nhiều. Mà thuyền tử nhẹ nhõm ở trong lòng, như vậy xem ra tu sĩ nhân tộc kia đã lên cấp hợp thể hậu kỳ thành công. Bất quá không ngờ rằng người này chỉ dựa vào nhục thể, đã có thể ngăn trở một đạo lôi kiếp mà không tổn hao một chút nào, không khỏi quá mức là nghịch thiên, không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa dường như Nhược Khuyết đã sớm có dự liệu cho nên vẫn không xuất hiện vẻ lo âu. Trong lúc mà thuyền tử đang còn vừa nghi hoặc lại vừa kinh ngạc, nơi xa bóng người đã ngưng tĩnh tọa cũng hóa thành một đạo cầu vồng bay về phía của hai người. Cầu vồng thu lại lộ ra một thanh niên áo tím thanh tú đang cười nhìn hai người chắp tay thị lễ. À ha ha, đã tạ hai vị đạo hữu đã thay tại hạ hộ pháp. Nhờ khuyết đạo hữu, vị này là... À, bần đạo ma thuyền tử, thân mang chức trưởng lão khóa giới thương mình, chúc mừng đạo hữu lên cấp hàng ngũ đại tu sĩ, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Mà thuyền tử trong lòng lại hơi kinh hãi, lúc này y đã có thể nhìn ra vị đại tu sĩ mới lên cấp này thật sự là quá trẻ tuổi, dường như là nhỏ hơn y hơn một nửa chứ không ít. Thì ra là người trong bản mình, tại hạ tên Triệu Địa, cũng từng nhậm chức ở khóa giới thương minh ra mắt mặt huyền tử đạo hữu. Triệu Địa lúc này khẽ mỉm cười, mặc dù hắn là người trong khóa giới thương minh, nhưng đảm nhiệm chức ma sứ ở khóa giới thương minh ma giới, hắn là tên đạo sĩ từ trước tới nay chưa từng gặp mặt này cũng không biết mình. Triệu Địa sao? Thật sự là ngươi, ngươi chính là Triệu Địa sao? Mà thuyền tử nghe vậy sắc mặt đại biến, cơ hồ muốn nhảy lên. Triệu Địa cùng với Nhược Khuyết ngơ ngác nhìn nhau, ai nấy đều tỏ ra kinh ngạc vô cùng. À, thế nào, không ngờ rằng đạo hữu đã từng nghe qua tên của tại hạ. Triệu Địa lúc này cau mày hỏi một câu. Ôi, đâu chỉ là nghe qua, rõ ràng chính là sấm động bên tai. Mấy vị tiền bối đại thừa kỳ trên Tiên Mộc Đảo đều đang âm thầm hỏi thăm tung tích của Triệu đạo hữu. Triệu đạo hữu hành sự khiêm tốn, hoặc giả người khác không biết được đại danh, nhưng bần đạo lại nghe thấy không ít chuyện về đạo hữu đó. Mới 300 năm, chỉ mới 300 năm, không ngờ rằng đạo hữu đã lên cấp hợp thể hậu kỳ, từ chất cao tới mức người ta khó có thể tưởng tượng được. Thần sắc mặt thuyền tử cực kỳ là hưng phấn, dường như gặp được bảo vật không thể bằng. Mặc dù không cảm nhận được ác ý từ trong ánh mắt của ma thuyền tử, nhưng Triệu Địa lúc này vẫn giật nảy mình, lại có mấy tên tu sĩ đại thừa kỳ đều sinh ra hứng thú đối với mình, xem ra cho dù hắn đã lên cấp hàng ngũ đại tu sĩ, cũng phải hành sự hết sức thận trọng ở linh giới này. Ấy, thật ra thì tại hạ chỉ có chút cơ duyên mà thôi. Triệu Địa nhàn nhạt cười một tiếng hời hợt một câu cho qua chuyện. Thì ra là Triệu đạo hữu ở nhân tộc lại có đại danh đỉnh đỉnh đến như vậy. Nhược Khuyết cười nói, sau đó ân cần hỏi han. Triệu đạo hữu vừa mới tiến cấp, không cần củng cố tu vi một chút hay sao? Tâm ma kia dễ dàng phát tác phản phúc vô thường, nếu không ngồi tĩnh tọa củng cố tu vi rất dễ dàng bị quấy nhiễu đó. À, tạm thời thì không sao. Triệu Địa mỉm cười nói, thật ra thì lần này hắn lên cấp căn bản không có tâm ma quấy nhiễu, hẳn là tâm ma trước đây đã bị bồ đề tâm trong cơ thể hoàn toàn tiêu diệt, trong thời gian ngắn khó có thể phát sinh ra tâm ma khác. Hơn nữa có được bồ đề tâm này, nếu tâm ma muốn trở lên lớn mạnh sẽ hết sức là không dễ dàng. À ha ha, đã là như vậy, Triệu đạo hữu cùng với Nhược Khuyết đạo hữu hãy lập tức theo bần đạo trở về Tiên Mộc đảo đi thôi, các vị tiền bối trên đảo chờ đợi hai vị đã lâu rồi đó. Mà thuyền tử cao hứng nói, chuyến này chẳng những thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa lại còn tìm được Triệu Địa tung tích không rõ ràng, có thể nói là niềm vui bất ngờ cho y. Nếu tại hạ không chịu theo mặt huyền tử đạo hữu rời đi thì sao? Triệu Địa nghe vậy nhướng mày, thần sắc ngưng trọng lạnh lùng, nói. Mặt huyền tử ngửa đầu cười to tràn đầy tự tin, nói. Triệu đạo hữu sẽ không từ chối đâu. Theo như bần đạo được biết, bạn lữ song tu của đạo hữu suýt nữa thì rơi vào trong tay của linh tộc, rất may đã được bản minh cứu, bây giờ đang còn ở trên tiên mộc đảo đó. Triều địa nghe thấy vậy giật nảy mình, nếu như Vân Mộng Ly ở trên tiên mộc đảo, vậy thì hắn không thể nào không đi một chuyến. Mà thuyền tử tiếp tục cười, nói. Triệu đạo hữu cần gì phải lo lắng như vậy, lệnh phu nhân ở tiên mộc đảo thật là an toàn, hơn nữa cũng đã gia nhập vào khóa giới thương minh tả, hôm nay là một tên đường chủ luyện hư trung kỳ, địa vị cũng không thấp một chút nào, hơn nữa hơn phân nửa tiền bối đại thừa kỳ trên tiên mộc đảo đều đang giao hảo cùng với đạo hữu, cũng sẽ không làm khó cho đạo hữu đâu. Mà bần đạo cũng hiểu rất rõ ràng, những tu sĩ đại thừa kỳ khác bao gồm cả hư linh tộc cũng vô cùng có hứng thú đối với triệu đạo hữu, so ra triệu đạo hữu nên trở lại tiên mộc đạo mới là an toàn nhất. Những lời này của Ma Thuyền Tử khiến cho Triều Địa phải động lòng, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, những lời đối phương nói ra quả thật là không giả, Diệp Hảo Long chính là đệ nhất nhân khóa giới thương mình, lão sẽ không làm khó mình và Vân Mộng Ly, về phần những tu sĩ đại thừa kỳ khác trên đảo lại cũng có hứng thú với mình, vậy thì cũng có chút quỷ dị. Ủa? Không biết trên tiên mộc đảo còn có những tiền bối đại thừa kỳ nào, Ngự Phong Thần Quân tiền bối được xưng là đệ nhất tán tu có ở trên đảo hay là không? Triều Địa lên tiếng hỏi một câu, ngoại trừ Ngự Phong Thần Quân ra, hắn quả thật không có đắc tội với cao nhân đại thừa kỳ đảo khác. Ủa, đạo hữu còn biết Ngự Phong Thần Quân tiền bối sao? Mà thuyền tử cả kinh tặc lưỡi thở dài, nói. Thật sự thì cũng không dám giấu giếm. Lần này bần đạo rời đi tiên mộc đảo, một trong nhiệm vụ chính là liên lạc cùng với Ngự Phong Thần Quân tiền bối, cũng cầu viện với thần quân tiền bối gia nhập vào vòng chiến, và lại Ngự Phong Thần Quân tiền bối đã chính miệng đáp ứng, sau khi lão bế quan trăm năm nhất định sẽ tới tiên mộc đảo tiếp viện cho bọn ta. Lần này đại chiến dính líu tới căn cơ hai tộc nhân yêu, ngay cả một đám tán tu không hỏi đến chuyện đời cũng rối rít hưởng ứng. Mà thuyền tử lại nói thêm một câu. Trừ Ngự Phong Thần Quân tiền bối đáp ứng chạy tới ra, rất nhiều tu sĩ đại năng hai tộc nhân yêu trong truyền thuyết, hơn phân nửa đều bằng lòng tham gia vào đại chiến. Số tiền bối đại thừa kỳ có mặt trên đảo ngoại trừ Mặc tiền bối khí linh tộc, ba vị thái thượng trưởng lão bản minh giả, còn có đệ nhất tu sĩ yêu tộc Phi Thiên Thử Thần tiền bối, đệ nhất nhân Phật môn Phạm Thiên Đại Sư tiền bối, đệ nhất nhân Nho môn Hạo Vũ cư sĩ tiền bối. Ủa, Mặc tiền bối khí linh tộc cũng ở trên tiên mộc đảo hay sao? Rốt cuộc là đại chiến bậc nào lại làm cho những cao nhân trong truyền thuyết này tụ tập tới tiên mộc đảo như vậy? Triều Địa nghe thấy vậy càng thêm kinh hãi, trong mơ hồ cảm thấy sắp có đại sự sắp phát sinh. Nhược Khuyết bên cạnh khẽ thở dài một tiếng, nói. Ấy, Nhược Khuyết cũng chỉ mới vừa nghe nói đến chuyện này, mặt huyền tử đạo hữu, triều đạo hữu cũng giống như Nhược Khuyết vậy, mấy trăm năm qua không có tin tức ở linh giới, xin đạo hữu hãy kể lại lần nữa những lời mới vừa rồi cho triều đạo hữu biết. À, chuyện này là tự nhiên. Mặt huyền tử lúc này gật đầu, nói. Chuyện này phải nói từ mấy vạn năm trước, Vô Tà Linh Tổ Hư Linh Tộc lúc đó được xưng là đệ nhất tu sĩ của linh giới. Một hồi sau nghe Mạt Thuyền Tử kể lại, thân sắc của Triệu Địa càng ngày càng kinh hãi, càng ngày càng ngưng trọng hơn. Bao nhiêu năm rồi vẫn chưa có một tộc một chi nào có thể thống trị toàn bộ Linh Nguyên Đại Lục hoặc là Chân Nguyên Đại Lục, mà một khi tình huống như thế xuất hiện thường là có nghĩa đại chiến tàn khốc hết sức sẽ phải bộc phát. Mà vô tả linh tổ lại xuất hiện ở linh giới, chân tiên từ trên trời giáng xuống như vậy thực lực vô cùng là đáng sợ, thật sự là lúc này cũng khó lòng có thể tưởng tượng được, mặc dù ở linh giới bị thiên địa pháp tắc hạn chế, tối đa vô tả linh tổ cũng chỉ có phát huy ra thực lực cảnh giới đại thừa kỳ, nhưng nhìn khắp linh giới như hiện tại, đã không còn có người nào có thể địch lại y. Vô tà linh tổ muốn dẫn dắt đại quân linh tộc tấn công chân nguyên đại lục, chỉ cần chuẩn bị kỹ càng khả năng thành công là cực lớn, thậm chí sau khi đánh một trận căn cơ của hai tộc nhân yêu ở linh giới cũng sẽ bị diệt trừ 7-8 thành, từ đó về sau nhân yêu sẽ trở thành tiểu tộc của linh giới. Trong hoàn cảnh linh giới ngày càng chật vật, chỉ có đường di cư tới một phương kéo dài chút hơi tàn mà thôi. Tình thế hai tộc nhân yêu nguy cấp đến như vậy, cho nên những cao nhân đại thừa kỳ trong truyền thuyết cũng vội vàng tụ tập lại với nhau, cùng nhau vượt qua cửa ải vô cùng khó khăn này. Môi hở răng lạnh, nếu như bọn họ quyết định trốn tránh, cuối cùng cũng sẽ bị đại quân linh tộc tạo thành không còn nữa. Ngược lại, nếu như tu sĩ cấp thấp trốn vào xó xỉnh nào đó, hoặc giả có thể tránh được một kiếp, nhưng chờ sau khi linh tộc chiếm cứ chân nguyên đại lục, trên căn bản bọn họ cũng sẽ bị đoạn tuyệt con đường tiếp tục tu hành. Thì ra là như vậy, bọn ta đã mấy trăm năm không có tin tức của linh giới, không ngờ rằng linh giới xảy ra đại sự bậc này. Triều địa thở dài một tiếng, sau đó truy vấn một câu. Vậy bạn lữ của tại hạ được cứu về tiên mộc đảo như thế nào? Kính xin mặt huyền tử đạo hữu cũng báo cho biết một chút. Chuyện này nhắc tới cũng thật sự là trùng hợp. Ban đầu hư linh tộc thống nhất linh nguyên đại lục khí thế vô cùng là hung hăng, phong tỏa hải vực phụ cận linh nguyên đại lục. Vì tranh đoạt phạm vi thế lực của hải vực, triển khai mấy trường kịch chiến quy mô nhỏ cùng với khóa giới thương minh ta đại biểu cho hai tộc nhân yêu. Lệnh phu nhân chính là được một tên trưởng lão bản minh vừa mới tấn cấp thuận tay cứu vào lúc ấy. Tên trưởng lão này chính là Xá Muội, cũng là cố giao của Triệu đạo hữu từng đảm nhiệm chức linh sứ đó. Mà thuyền tử khẽ mỉm cười, nói: đạo hữu còn nhớ mặt hàm tiên tử chăng? Ha ha. Dĩ nhiên là nhớ, thì ra đạo hữu chính là huynh trưởng mặt hàm tiên tử. Triều địa vô cùng là kinh ngạc, lúc này mới nhớ ra mà thàm tiên tử từng nói với hắn, nàng có một tên huynh trưởng cũng là luyện thể sĩ khổ tu, nhận chức trưởng lão khóa giới thương minh thì ra chính là mặt huyền tử trước mặt. Mặt huyền tử gật đầu, nói: chuyện của lệnh phu nhân, bần đạo cũng là nghe Xá Muội nói, khi đó Xá Muội chính là nhận ra hai tên quỷ nô của Triệu đạo hữu, nhờ vậy mới biết được thân phận của lệnh phu nhân, cho nên bần đạo muốn đưa Triệu đạo hữu trở về tiên mộc đảo, không chỉ có các vị tiền bối đại thừa kỳ ra lệnh, cũng là Xá Muội cùng với lệnh phu dặn dò, hẳn là Triệu đạo hữu sẽ không từ chối chứ. Thì ra là như vậy, thật là đa tạ mặt hàm tiên tử, mấy trăm năm không gặp, quả nhiên mặt hàm tiên tử cũng đã lên cấp hợp thể kỳ, trở thành trưởng lão khóa giới của thường mình. Triều địa cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng, không ngờ rằng lại trùng hợp đến như thế, ở ma giới kết một số cơ duyên, ở linh giới này trăm năm sau lại cứu Vân Mộng Ly cùng với quỷ nô một lần. Về phần mặt hàm tiên tử lên cấp hợp thể kỳ hắn cũng không kỳ quái, năm đó lúc từ biệt nhau tu vi của mặt hàm tiên tử đã là luyện hư hậu kỳ đỉnh phong, thực lực còn là đệ nhất nhân hợp thể kỳ trở xuống khóa giới thương minh, lấy tư chất của nàng lên cấp hợp thể kỳ chẳng qua là sớm muộn mà thôi. Bất quá đạo hữu cùng với mặt hàm tiên tử thật là thân huynh muội sao, tướng mạo hai vị có vẻ không giống nhau cho lắm. Triều địa lúc này có chút nghi hoặc hỏi một câu. Thật ra thì nào chỉ không giống nhau là mấy, dung mạo của mặt hàm tiên tử như thiên tiền, mà thuyền tử này thì lại bình thường hết sức, mặt hàm tiên tử là nho môn kiếm tu, mà thuyền tử này lại là đạo môn thể pháp song tu, khí chất công pháp hai người khác xa nhau như trời với vực, hơn nữa khí tức cũng không có chỗ nào tương tự, rất khó tưởng tượng hai người chính là huynh muội huyết mạch tương liền. Đối với cao cấp tu sĩ mà nói, nếu như hai người có huyết mạch tương liền, ít nhiều gì cũng có thể cảm ứng được một tia khí tức vô cùng là quen thuộc, nhưng lúc này triệu địa lại không phát hiện ra được một chút nào. Mà thuyền tử lại dễ dãi cười một tiếng, nói. Ánh mắt của triệu đạo hữu quả nhiên vô cùng sắc bén, thật sự thì cũng không dám giấu giếm, bần đạo cùng xá muội cũng không có liên hệ máu mủ, phụ thân thân sinh của xá muội là nghĩa phụ của bần đạo cùng với mặt thám tiên tử hẳn có quan hệ nghĩa huynh cùng với nghĩa muội, nhưng bởi vì nghĩa phụ mất sớm, bần đạo cùng với nghĩa muội ở tu tiên giới nương tựa vào nhau, cho nên ngày thường vẫn đối xử với nhau như huynh muội. Mà thuyền tử vốn có dung mạo vô cùng là bình thường, trong lúc nói cười thân sắc bình thản linh khí nội liễm, thoạt nhìn giống như là một tên tu sĩ cấp thấp bình thường, rất khó liên hệ với một tên đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ thân phận địa vị siêu nhiên. Nếu tộc nhân khí linh tộc đều trên tiên mộc đảo, mà bạn lữ của tại hạ cũng ở trên đảo này, mà thuyền đạo hữu cũng phải trở về phục mệnh, xem ra lần này ba người chúng ta hẳn lên kết bạn đồng hành cùng nhau trở về tiên mộc đảo. Triều địa khẽ mỉm cười coi như là đồng ý yêu cầu của mặt huyền tử. Nhược khuyết gật đầu một cái, thần sắc lúc này như có điều suy nghĩ, hiện tại khí linh tộc gặp gỡ đại nạn, cũng không biết là mặc dù tử linh tổ có kịp thời rời đi mảnh vụn bản thể vẫn thiên sư tôn hay là không, bất quá đây là đại sự quan hệ đến chuyện hồi sinh vẫn thiên sư tôn, hẳn là mặc dù tử cũng sẽ không thể quên được. Ba người muốn rời đi nơi này, đột nhiên một tiếng long ngâm kinh thiên động địa từ ngoài 9 tầng mây chuyển tới. Ngay sau đó một đạo cầu vồng màu xanh dài hơn 100 trượng xuyên phá tầng mây, từ trên trời cao giáng xuống cũng từ chân trời bắn nhanh về phía của hai người. Hỏng bét rồi, chính là giao tổ đại thừa kỳ. Triều địa thất thanh kêu lên, hắn cảm giác được huyết mạch chân long trong cơ thể trong nháy mắt sôi trào lên. Mặc dù hai người còn lại cũng biết người tới khí tức vô cùng là đáng sợ, hẳn là cao nhân đại thừa kỳ còn cao hơn bọn họ một cấp, nhưng lúc này cũng không cách nào khẳng định người tới là một con rào lòng. Rào lòng cưỡi gió mà đi tốc độ cực nhanh, tiếng long ngâm chưa tắt cầu vồng đã đáp xuống trước người của ba người hơn ngàn trượng, linh quang thu lại hiển lộ ra một con cự dao màu xanh dài đến 100 trượng. Sừng giao long này to như miệng bát, hai mắt như điện, vẻ như giáp đã hết sức đến gần hình dáng chân long trong truyền thuyết, bất quá còn chưa mọc ra chảo thứ 5. Giao tổ này quá nửa là bị dị tượng đặc thù xuất hiện lúc triệu địa lên cấp hấp dẫn mà tới. Ác Long Cốc chính là một trong những lục địa hiểm cảnh trên chân nguyên đại lục. Tin đồn có giao tổ đại thừa kỳ xuất hiện, hôm nay xem ra lời đồn đúng là không ngoà. Giao Long đại thừa kỳ ngao du chân trời tốc độ thật nhanh, bọn ta tuyệt đối không cách nào có thể chạy trốn toàn bộ. Mà thuyền tử nhướng mày nhẹ giọng, nói. Ý nói bọn ba người triều địa hoặc là liên thủ đánh với giao tổ thực lực đáng sợ này một trận, hoặc là chia nhau chạy thục mạng chạy được người nào hay người nấy. Nhược khuyết lúc này ngạo nghễ, nói. Vậy thì đánh một trận đi thôi. Hôm nay ba người chúng ta cũng là đại tu sĩ, liên thủ với nhau chưa chắc đã không phải là đối thủ của giao này. Triệu đạo hữu, ngươi vừa mới lên cấp hợp thể hậu kỳ, xuất thủ quá độ sẽ dễ dàng dẫn tới tâm ma phản phúc hết sức là nguy hiểm, không bằng hãy đi trước một bước, bần đạo cùng với nhược khuyết đạo hữu liên thủ có lẽ có thể ngăn cản được một trận. Mà thuyền tử đưa mắt ra hiệu cho triệu địa ý bảo hắn lập tức bỏ chạy. Đã tạ hảo ý của mặt huyền tử đạo hữu, không cần phải lo lắng cho tại hạ đâu. Trong lòng của triều địa rất là cảm kích, những năm qua hắn cùng với nhược khuyết chính là sinh tử chi giao, nhược khuyết hộ pháp thay cho hắn đã đành, nhưng mà thuyền tử này chỉ là vừa mới quen biết không lâu, không ngờ rằng trong lúc nguy cấp lại chủ động gánh vác nguy hiểm, bảo mình đi trước thoát thân thật sự là cực kỳ trượng nghĩa. Trên tu tiên giới người như vậy có thể nói là lông phượng sừng lân, trong số cao cấp tu sĩ lại càng là cực kỳ hiếm thấy. Nếu giao tổ đại thừa kỳ phát động tập kích, chẳng qua là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Trên người của ma thuyền tử đột nhiên hiện ra hai đạo linh quang, một lam một đỏ. Linh quang trên cánh tay của y càng là nồng đậm hơn, phảng phất hai con tiểu long một đỏ một lam quấn trên cánh tay. Là ngươi sao? Triệu Địa chợt kêu lên một tiếng, hai mắt của y nhìn chằm chằm vào ma thuyền tử không chớp mắt, phảng phất gặp phải cố nhân xa cách đã rất lâu. Với kiến thức của Triệu Địa có thể nhìn ra, hai tầng linh quang một đỏ một lam trên người của ma thuyền tử chính là công pháp đạo gia thủy hỏa song thuộc tính, mà song long trên cánh tay của y càng làm cho Triệu Địa phải giật mình kinh hãi. Khảm ly quyết, thì ra mặt huyền tử đạo hữu lại là tu luyện công pháp đạo gia thủy hỏa bao gồm như vậy. Triều Địa lúc này hơi kinh ngạc, nói. Triều đạo hữu quả nhiên kiến thức uyên bác, công pháp khảm ly quyết của bần đạo bởi vì yêu cầu kỳ lạ cho nên cũng không nổi danh, truyền lưu cũng tỏ ra không quá rộng rãi, không ngờ rằng triệu đạo hữu liếc mắt một cái là đã có thể nhận ra được. Mà thuyền tử kinh ngạc nói, nếu không phải lúc này Giao Long đang ở phía trước nhất định y phải hỏi han cho cẩn thận. Nhược Khuyết không để ý đến hai người nói chuyện với nhau, lúc này đang toàn lực ngưng tụ kiếm ý. Giao tổ đại thừa kỳ kia đang hung ác nhìn chằm chằm ba người bọn họ, sợ rằng bất cứ lúc nào cũng có thể phát khởi thế công sắc bén. Triều Địa trong lòng gợn sóng không thôi, sở dĩ hắn có thể liếc mắt một cái nhận ra lai lịch công pháp của ma thuyền tử, cũng là vì trong vòng tay chữ vật của hắn có một cái ngọc giản ghi lại khảm ly quyết, mà ngọc giản này chính là chí bảo do thiên cơ tử lưu lại bên trong của thông thiền tháp. Công pháp chủ tu của thiên cơ tử chính là khảm ly quyết, mặc dù công pháp này vô cùng là hùng mạnh, nhưng yêu cầu thân thuần dương lại phải có linh căn thủy hỏa song thuộc tính, thần thức lại phải tỏ ra vô cùng hùng mạnh, điều kiện có thể nói là hết sức hà khắc, hơn nữa trong lúc tu luyện nhất định phải gộp đủ cương nhu nước lửa giao dụng, vạn nhất có chút sai lầm thủy hỏa song thuộc tính không cân bằng, sẽ rất dễ dàng tạo thành cục diện tẩu hỏa nhập ma vô cùng là đáng sợ, cho nên tu sĩ luyện khảm ly quyết cũng không có nhiều. Không ngờ rằng mà thuyền tử này cũng có tu luyện công pháp này, vậy thì người này có liên hệ gì với thiên cơ tử hay không? Theo Triều Địa biết, khóa giới thương minh trông coi phi thăng tu sĩ của hạ giới, từng đã phái tu sĩ tiến vào táng tiên giới, mà thuyền tử chính là người của khóa giới thương minh, Triều Địa có nắm chắc rất lớn nhất định giữa mà thuyền tử cùng với thiên cơ tử có mối liên hệ vô cùng là chặt chẽ. Nhưng vào lúc này Giao Tổ Đại Thừa Kỳ ở trước mắt, Triều Địa cũng không có thời gian để hỏi kỹ. Lúc này quanh người của hắn tản mát ra một tầng kim quang mờ mờ, đồng thời há miệng phun ra một đạo tử quang chợt lóe, bị Triều Địa hút vào trong tay hóa thành một thanh trường kiếm màu tím sẫm. Bảo quang trên trường kiếm màu tím đồng thời ảo hóa ra các loại hình thái kim lân hỏa phượng hoàng long, thanh cửu cung hỗn nguyên kiếm này chính là từ dung hợp 9 thanh phi kiếm mà thành, trong 9 thanh phi kiếm trừ kim lân kiếm lên cấp thông thiên linh bảo sớm nhất giả, thủy nguyên kiếm cùng với thiên hỏa kiếm cũng đã thuận lợi tăng lên thành thông thiên linh bảo ở trong bí cảnh hoàng xà động. Ngoài ra trong không gian long vực, lúc Triều Địa dung nhập một phần hài cốt Giao Long Đại Thừa Kỳ thuộc tính thổ cùng mấy loại bảo vật chân quý vào hậu thổ kiếm, lúc này nó cũng đã trở thành một món thông thiên linh bảo, bởi vì bảo quang thành hình của nó là một con hoàng long, cho nên Triều Địa gọi nó là Hoàng Long Kiếm. Trong 9 kiếm có 4 thanh đã là thông thiên linh bảo, sau khi 9 kiếm hợp nhất uy lực sẽ mạnh hơn rất là nhiều, kiếm này vừa ra mặt thuyền tử cũng phải thầm khen một tiếng. Ngay sau đó mà thuyền tử há miệng phun ra một cái, cũng đã tế xuất bản mệnh pháp bảo, linh quang hai màu lam đỏ chợt lóe, biến ảo thành một cái bát quái kính to chừng một thước, trên bát quái kính ngoại trừ khắc vô số phù văn đạo gia ly ti giả, mặt kính chia ra hai màu lam đỏ mỗi màu chiếm cứ một nửa. Nhưng bên một nửa màu lam nhạt có một đốm đỏ to chừng một tấc, mà một nửa của màu đỏ cũng có một luồng linh quang màu lam nhạt. Bát quái kính này thủy hỏa tương dung, hiển nhiên là vô cùng xứng đáng với công pháp của mạt huyền tử.